hẳn làm cho con người ao ước nó luyến tiếc, bực bội lắm sao. Tuy nhiên, Triệu Vân đánh Ngụy không phải để lấy cái oai danh thuở thanh xuân, mà là vì tuổi già phải cố gắng vậy. Chiến lược đem quân vòng qua hang Tý Ngọ của Ngụy Diên đâu phải là dở, thế mà Khổng Minh không chịu dùng. Khổng Minh làm như vậy là biết mệnh trời trái ngược với sở nguyện, nên không dám làm việc mạo hiểm để cưỡng lại trời. Biết được mệnh trời mà còn cưỡng lại thì khó mà thành công được. Và như thế, sự thất bại là do nơi lỗi mình, không trách trời được. Bởi vậy, Khổng Minh lúc nào cũng thận trọng, tìm kiếm một kế cụ thể gọi là vẹn toàn. Hoặc giả không cãi được mệnh trời thì mới trách trời. Và như vậy, mình sẽ không hối hận vì đã làm việc ấy.